Cô vợ đánh cháo, chương 79, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Các bạn chỉnh cỡ chữ và màu nền phù hợp để đọc thoải mái tại dấu cài đặt nằm giữa tiến chương và lùi chương nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chương 79, cậu Dạ thích cô ấy sao? Cậu Dạ, theo như trong tư liệu, thì lúc nhỏ trợ lý Thẩm từng bị bắt, cóc để bán gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Giọng của Tiêu Túc vừa vang lên, thì tình cờ Dạ Mạc Thâm cũng thấy, được chỗ anh ta đang nói đến. Vì trợ lý Thẩm khác với những đứa trẻ khác nên cô ấy bị nhốt một mình trong một căn phòng tối nhỏ, riêng biệt, lúc đó cảnh sát nói là cô ấy bị nhốt trong phòng suốt 3 ngày, 3 đêm mà không được cho một. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, miếng nước hay một miếng cơm nào, cũng chưa từng có ai đến xem cô ấy. Thế nào, nghe đến đây, bàn tay đang cầm tờ tư liệu của Dạ Mạc Thâm đã lặng lẽ siết chặt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. 3 ngày sau, tên bắt cóc đi vào, đánh cô ấy một trận như tử. Theo như tôi nghe được lúc cảnh sát tìm được cô ấy thì trợ lý Thẩm đã thoi thóp, lúc vào bệnh viện phải cấp cứu, rất lâu mới cứu sống được. Nói đến đây, Tiêu Túc dừng lại một lát, sau đó nói một cách thượng gạo, lúc ấy trợ lý Thẩm chỉ mới 4-5 tuổi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. 4-5 tuổi, bị bỏ đói 3 ngày, không uống được một ngụm nước. Thế mà, Dạ Mạc Thâm cảm giác như có vật gì đó đâm vào trái tim anh thật đau, tờ tư liệu trong tay anh bị vò thành một cục. Tiêu Túc đứng bên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cạnh lặng lẽ nhìn, nhắc nhở một câu, cậu Dạ, hình như cậu có gì đó khá kỳ lạ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nghe vậy, ánh mắt Dạ Mạc Thâm thay đổi, lúc anh lấy lại tình thần, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Tiêu Túc, anh ta lập tức không dám lên tiếng nói bậy nữa. Có lẽ là do hôm qua bị nhốt trong phòng rồi bị cúp điện, căn phòng đen kịt làm trợ lý Thẩm nhớ lại quá khứ nên mới thành ra như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Một trải nghiệm cùng đường lại, tìm được lối thoát đầy tối tăm ấy. Đối với một đứa bé chỉ mới 4-5 tuổi, thì đây là chuyện tuyệt vọng biết bao nhiêu cô đã chịu đựng trong tâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chẳng thế nào, bỗng nhiên Dạ Mạc Thâm nghĩ đến lúc cô mới vừa vào nhà họ Dạ, khi cô nghe anh ra lệnh cút ra khỏi nhà họ Dạ, đôi mắt ấy đã mở mịt hoảng lên, sau đó cô lại chạy lên trước cầu xin anh ra điều kiện để có cơ hội được ở lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Đi bệnh viện, Dạ Mạc Thâm ném tư liệu qua một bên, sau đó lăn bánh xe đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tại bệnh viện, Thẩm Kiều ngủ suốt một buổi tối, bà Trần túc trực bên giường cô cả đêm mà vẫn không thấy cô mở mắt ra. Bác sĩ đến để kiểm tra một đợt, thấy thể trạng cô thật sự quá yếu ớt nên phải truyền nước cho cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Lúc truyền nước được một nửa, thì Dạ Mạc Thâm tới. Bà Trần lập tức đứng dậy, cậu hai, cậu tới rồi. Bà Trần, cô ấy tỉnh chưa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Bà Trần lắc đầu, vẫn chưa, tôi trông mợ hai suốt đêm mà vẫn không thấy cô ấy tỉnh lại. Nghe vậy, hai mắt Dạ Mạc Thâm lạnh đi, sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Có điều bác sĩ đã tới xem, nói là cảm xúc của cô ấy đã bình tĩnh trở lại, mọi thứ đều bình thường, hẳn sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nói tới đây, bà Trần hơi dừng lại, rồi nói tiếp, tôi nghĩ có lẽ bác sĩ nói không sai, nếu mợ hai sắp tỉnh rồi thì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tôi xin phép về chuẩn bị trước đây, lát nữa tôi sẽ mang chút thức ăn Nóng đến, được, Dạ Mạc Thâm đáp một tiếng, giọng khàn khàn, Tiêu Thúc mở miệng, giọng nói, cũng khản đặc, bà Trần, bà đã thức, cả buổi tối rồi, tôi đưa bà về nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Không cần đâu, không cần đâu, tôi đi xe buýt mà. Về nhanh lắm, cậu, và cậu hai có quầng thâm đậm lấy. Đấy, có phải cả đêm qua không nghỉ? Người không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nhắc tới chuyện này, Tiêu Thúc, kêu khổ không thôi, anh không ngủ, thì bình thường rồi, nhưng Dạ Mạc Thâm sao anh ta cũng thức thâu. Đêm chứ, Tiêu Thúc còn dướn người ra. Trước, kiểm tra quầng thâm của Dạ Mạc Thâm thật, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Muốn chết à, xong. Tiêu Thúc, mới vừa nhích đầu qua cạnh Dạ Mạc Thâm thì đã bị anh nhìn mình với ánh mắt âm trầm, Tiêu Thúc lập tức lùi về phía sau. Tối hôm qua cậu Dạ không ngủ là vì lo lắng cho trợ lý Thẩm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. À, Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Cậu Dạ, cậu có phát hiện cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Có tình cảm với, anh muốn nói cái gì? Giọng của Dạ Mạc Thâm lạnh lẽo mà cao. Ngạo không giống người thường. Hơi, thở u ám cũng lộ ra ngoài theo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tiêu Thúc liếm môi một cái. Khàn, Trương nói, có phải cậu Dạ thích trợ lý Thầm không? Con ngươi Dạ Mạc Thâm co rút. Chợt anh quay đầu lại. Ánh mắt sâu, thẳm như mắt sói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tiêu Thúc lui về sau một bước. Khẩn trương đến mức chán cũng chảy mồ hôi hột. Cậu Dạ, tôi, chỉ đùa chút thôi. Sao cậu lại phản ứng lớn thế chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm không nói gì, nhưng vẻ mặt và ánh mắt tàn nhẫn, hung ác đến đáng sợ, tựa như muốn ăn thịt người. Bỗng nhiên Tiêu Túc hơi hối hận, thật gian nan mà nuốt nước miếng. Cậu Dạ à, nếu như cậu không thích trợ lý Thẩm thì phủ nhận là được rồi mà, tại sao lại có phản ứng lớn đến vậy? Rắc rắc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tiêu Túc nghe thấy có tiếng khớp xương vang lên, dường như anh có thể đoán trước được nếu bị Dạ Mạc Thâm đánh một quyền, khả năng cao là anh ta sẽ bị gãy mấy cái xương. Thế là anh ta lặng lẽ lê bước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét thụt lùi ra sau, khu khu. Nhưng vào lúc này, người đang nằm trên giường bệnh ho khan hai tiếng, hóa giải sự bế tắc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chấm, vừa rồi Dạ Mạc Thâm còn chừng đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của mình về phía Tiêu Túc. Khi nghe thấy tiếng Thẩm Kiểu ho lên thì lập tức quay đầu lại, lăn bánh xe đến bên giường bệnh, nói, rót nước tới đây, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tiêu Túc cũng lấy lại tinh thần, rót một ly nước ấm rồi đưa lên bằng tốc độ nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thẩm Kiều đã mê man một thời gian rất lâu, lúc mở mắt còn có hơi chưa thích ứng được với ánh sáng trong phòng, mắt cô hơi mở ra, sau đó lại khó chịu nhắm lại. Qua một lúc, cô thấy dễ chịu hơn chút rồi mới mở ra lần nữa. Đập vào trong mắt cô lại là một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Ánh mắt Thẩm Kiều ngơ ngác, vẫn còn trong trạng thái vô ý thức. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm thấy ánh mắt ấy của cô, gân xanh trên trán giật một cái, chẳng lẽ vẫn giống như ngày hôm qua sao? Giây kế tiếp, Thẩm Kiều nhắm mắt lại, nét mặt có chút đau đớn. Khẽ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ho thêm một tiếng, ngồi dậy. Dạ Mạc Thâm đưa tay từ từ đỡ cô ngồi dậy. Tiêu Túc tiến lên đưa nước sang trợ lý Thẩm, uống chút nước để đỡ đau họng đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thẩm Kiểu nằm trên giường, không ngồi dậy như Dạ Mạc Thâm bảo, cũng không nhận lấy ly nước từ Tiêu Túc. Trợ lý Thẩm, Thẩm Kiều không hề nhúc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nhích, chỉ yên lặng nằm đó, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Dạ Mạc Thâm. Dáng vẻ này của cô khiến người bị nhìn có hơi sởn gai ốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm không để ý đến, ánh nhìn từ Thẩm Kiều, đưa tay, muốn giúp đỡ Thẩm Kiều ngồi dậy. Chát, nhưng anh còn chưa chạm vào Thẩm Kiều thì tay đã bị Thẩm Kiều cố hết sức phõ ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tiêu Túc, Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Dạ Mạc Thâm hơi cau mày, nheo mắt lại nhìn cô, trong đôi mắt đang nhìn anh dường như có hận thù. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, là anh nhìn lầm hay cô thật sự hận anh, trách anh đã nhốt cô vào phòng sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ra ngoài, mắt đối mắt một lúc, Thẩm Kiều lên tiếng, giọng cô nghe sao mà khàn đặc. Dạ Mạc Thâm nhíu mày sâu hơn, giọng hơi lạnh đi, cái cô qua hai đời chồng kia, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Thẩm Kiều cắn môi dưới. Không, đáp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ngồi dậy, anh ra lệnh, cô không động đậy. Dạ Mạc Thâm vươn tay ra. Thẩm Kiều muốn đánh tay anh ra, nhưng làm sao Dạ Mạc Thâm có thể trúng một chiêu hai lần. Lần này anh rứt khoát kiềm lại cổ tay cô, tay khác trực tiếp vòng ra sau lưng cô, đỡ cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, truy cập chuyên 88net đọc full nhé. Ngồi lên, người Thẩm Kiều nhỏ gầy nên rất nhẹ, hơn nữa đã đói một ngày một đêm, không có chút sức lực nào cả, thế nên bị Dạ Mạc Thâm đỡ dậy. Ngay, thả tôi ra, cô tức giận dãy rua, kim châm đang ghim vào tay bị. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, lệch, sau đó ứa máu ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cách chương.